Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, ngăn không được nha. Vương Diệp bị chìa khóa mang theo truyền tống tới rồi một cái quăng trước cửa. Hắn có điểm ngốc, vì cái gì không phải trực tiếp tiến vào bí cảnh. Vương Diệp thấy được quăng trên cửa phương, cổng vòm. Nhân tiện cũng thấy được tạo thành cổng vòm hai cây đại thụ, oa nga. Là chúng ta thụ nhân. Tiểu Vân bò đến tường thành ven. Nhìn bên ngoài đại thụ kêu, gì? Trùng lão cũng ở trùng sao phát ra kinh dị thanh. Nguyên lai mộc tinh linh bí cảnh nhập khẩu thế nhưng là ở chỗ này, Vương Diệp theo bản năng dò hỏi. Nơi này là chỗ nào? Nơi này là kẽ nứt chiến trường. Một đạo trầm hậu thanh âm vang lên, tiểu gia hòa. Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Bí cảnh chìa khóa có phải hay không ở trên người của ngươi? Lại tắt ra một đạo hơi hơi khàn khàn thanh âm, Vương Diệp sau này lui 2-3 bước. Hắn muốn nhìn thanh kia hai gốc đại thụ toàn cảnh. Cũng muốn nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, ngươi muốn chạy sao? Muốn chạy có thể. Trước đem bí cảnh chìa khóa lưu lại. Một cây rễ cây đột nhiên từ dưới nền đất toát ra. Cuốn lấy Vương Diệp chân, kia rễ cây còn một chút hướng lên trên lan tràn. Thực mau liền đem Vương Diệp bọc thành nửa cái xác ướp, Vương Diệp không phản kháng. Hắn mấy cái sư phụ đều ở trùng sao kêu làm hắn không cần phản kháng, cũng may hắn mở ra nhân quả cuốn. Cũng không thấy được có ai đối hắn có mãnh liệt ác ý. Liền tùy ý rễ cây đem hắn cuốn lên tới, chính yếu chính là. Vừa rồi có một cổ khí thế cường đại nhào hướng hắn. Đem hắn cả người đều vây được gắt gao. Giống như là bị nào đó siêu cấp nguy hiểm cự thú cấp nhìn thẳng, nếu hắn dám lộn xộn. Kia cự thú rất có thể phát lại đây chính là một ngụm, nguyên lai đây là thập cấp thậm chí càng cao. Trình tự uy lực sao? Chỉ là uy áp, thế nhưng khiến cho hắn không thể động đậy, Vương Diệp ở trong lòng líu lưỡi. Đồng thời cũng càng muốn đột phá người chơi 99 cấp. Hắn muốn nhìn thấy càng rộng lớn thế giới. Hắn không cầu thành thần, nhưng hắn muốn chân chính an toàn, chân chính có thể an tâm dưỡng oa, ít nhất muốn trở thành thế giới này người mạnh nhất đi. Đời này, Vương Diệp lần đầu tiên sinh ra mãnh liệt muốn trở thành siêu cấp cường giả dã tâm, trùng sao không? Gian trung lôi mộc cảm giác được Vương Diệp cảm xúc, hắn đôi mắt có một tia biến hóa. Màu nâu đôi mắt ở trong nháy mắt chuyển thành đen nhánh, Tiểu Vân vỗ vỗ cây nhỏ thân. Kinh hồn chưa định nói. Này hai cái thụ nhân hảo hung. Bọn họ rất lợi hại. Phi thường lợi hại, Kim Bảo Nhi đã sợ tới mức trốn vào lôi mộc trong túi, kia rễ cây chậm rãi lên cao. Thật giống như mặt đất lại mọc ra một gốc cây thụ, Tiểu Gia Hòa. Chỉ có ngươi một người sao? Nhà ngươi đại nhân đâu? Khàn khàn thanh âm lại lần nữa hỏi, Vương Diệp liếm liếm môi. Không có đại nhân, chỉ có ta chính mình, vậy ngươi vừa rồi ở với ai nói chuyện? Ta liền tự hỏi, Vương Diệp nghe trùng sao các sư phụ phân phó, ngửa đầu xem hai gốc đại thụ. Trước tự giới thiệu nói, các ngươi hảo, ta kêu Vương Diệp, là Vẫn Tinh ma pháp trường học này một đám bị đưa tới học tập học sinh, này một đám thế nhưng có. Ngươi như vậy tiểu nhân học sinh, xem ra ngươi nhất định thực thông minh. Khàn khàn thanh âm mang theo một chút ý cười nói, còn hành. Đi, các ngươi là mộc tinh linh bí cảnh người thủ hộ sao? Vương Diệp hỏi, khàn khàn thanh âm nói. Người thủ hộ, có lẽ có thể nói như vậy. Tiểu Gia Hòa, ngươi bí cảnh chìa khóa nơi nào tới? Phía trước lại là như thế nào tiến vào bí cảnh? Vương Diệp đặc biệt thành thật mà đem yêu ra cùng Vẫn Tinh ân oán. Cùng với hắn tao ngộ nói một lần. Bao gồm hắn là như thế nào phát hiện bí cảnh chìa khóa, hai cái thụ nhân chỉ dùng tinh thần lực liền. Phán đoán ra Vương Diệp nói chính là nói thật. Trừ phi này tiểu quỷ tinh thần lực so với bọn hắn càng cường, tuy rằng thoạt nhìn giống như có hai. Cái cửa ra vào. Trên thực tế đều là cùng cái, chẳng qua bọn họ nơi này cửa ra vào cùng không gian loạn lưu chung cửa. Ra vào chói định tới rồi cùng nhau. Này liền giống như ở kẽ nứt chiến trường khai một cái không gian thông đạo trực tiếp thông hướng. Cái kia bí cảnh nhập khẩu, an toàn lại ổn định mà Vương Diệp phía trước bất quá là không có trải qua cái này hợp pháp thông. Đạo, ngươi nếu đã rời đi Mộc Tinh Linh bí cảnh, vì cái gì lại trở về? Thụ nhân khó hiểu, Vương Diệp vẫn như cũ thành thật công đạo. Ta sợ ta ca lo lắng, liền trở về tìm ta ca. Kết quả gặp được không yên tâm ta, tìm được chiến trường tới sư phụ nhóm. Sư phụ ta chi nhất lan đạo chính là Mộc Tinh Linh hỗn huyết. Còn có một vị sư phụ cũng từng trợ giúp quá Mộc Tinh Linh. Nhận thức bọn họ, những cái đó Mộc Tinh Linh sở dĩ không có thương tổn ta, chính là bởi vì cùng sư phụ ta có giao tình. Sư phụ ta nhóm nghe nói ta tao ngộ, xác định ta không nguy hiểm, liền cùng ta nói làm người muốn giảng danh dự. Ta nếu đáp ứng Kim Thủy thôn Mộc Tinh Linh giúp bọn hắn trừ trùng, sự tình liền không thể chỉ làm một nửa. Thụ nhân ha hả cười rộ lên. Miệng lưỡi cũng không giống nhau. Lan đạo a, ta nghe nói qua, thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân, quyển trục đại tông sư. Không nghĩ tới hắn thế nhưng thu đồ đệ. Ngươi còn có một vị sư phụ tên gọi là gì? Côn Hài, nhân xưng trùng lão ma. Vương Diệp tựa như khoe ra giống nhau địa đạo, thụ nhân. Ngoạc kép, ngô, vị này chúng ta cũng nghe nói qua. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ là này hai người đệ tử. Vương Diệp lắc đầu. Ta không ngừng là bọn họ hai người đệ tử. Ta chính thức đã lại có 4 vị sư phụ. Còn có 2 vị. Một vị là từ Song Nguyệt Ma Pháp trường học chuyển tới chúng ta Vẫn Tinh Dược Soái Văn Địch giáo thụ. Cùng với chúng ta Vẫn Tinh thời hiệu trưởng Thời Xuyên Hành. 2 vị thụ nhân sinh sôi trầm mặc 5 giây. Ngươi vẫn là Thời Xuyên Hành học sinh. Thụ nhân thanh âm có như vậy điểm mơ hồ, mặt khác 3 người không nói. Thời Xuyên Hành chính là thánh cấp. Vương Diệp hiện tại cảm thấy thời hiệu trưởng cái này sư phụ nhận được không lỗ, ít nhất thời điểm mấu chốt có thể lấy ra tới dọa người a. Vương Diệp gật đầu. Các ngươi không tin có thể đi kẽ nứt chiến trường cao tầng hỏi thăm một chút. Sư phụ ta nhóm tới tìm ta sự, bọn họ cũng đều biết. Hôm nay sư phụ ta nhóm phát hiện ta xảy ra chuyện, thiếu chút nữa đem luyện kim đại sư Đíp Ma Pháp Tháp đều cấp hủy đi. Này tiểu hai tử là ở uy hiếp bọn họ. Tuy rằng kia làn điệu không giống, càng như là tiểu hai tử khoe ra trong nhà đại nhân đối hắn coi trọng cùng yêu thương. Nhưng các thụ nhân ở nghe được tiểu hai tử báo ra liên tiếp sư phụ đại danh sau, bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Bọn họ thật bị uy hiếp tới rồi. Có chỗ dựa có hậu đài, tiểu hai tử thật chán ghét a. Tưởng một cái tát chụp chết, đem hắn làm thành phân bón đều khó. Tuy rằng bọn họ cũng có thể không quan tâm đem tiểu hài tử một cái tát chụp chết, đem bí cảnh chìa khóa siêu tầm ra tới. Nhưng ngẫm lại này tiểu hài tử chết sau tất nhiên sẽ mang đến liên tiếp phiền toái. Tính, vẫn là làm hắn tồn tại đi. Ngươi nói ngươi đáp ứng giúp Mộc Tinh Linh trừ trùng. Khàn khàn thanh âm hỏi, đúng vậy, các thụ nhân lại cười rộ lên. Bọn họ cho rằng Mộc Tinh Linh nói trừ trùng chỉ là đậu đậu tiểu hài tử, làm hắn đến đồng ruộng lao động một phen. Tuy rằng sư phụ ngươi là Mộc Tinh Linh hỗn huyết, nhưng ngươi muốn vào đi, chúng ta vẫn là muốn dựa theo quy củ tới. Thụ nhân không hề nói làm Vương Diệp giao ra chìa khóa. Nói, bọn họ âm thầm còn cảm thấy này tiểu hài tử rất ngốc. Hắn sư phụ nhóm cũng rất ngốc. Cũng không sợ tiểu hài tử trở lại Mộc Tinh Linh bí cảnh đã bị Mộc Tinh Linh nhóm vây khốn. Không hề làm hắn ra tới. Mà làm được điểm này cũng không khó. Chỉ cần lục soát ra tiểu hài tử không gian chữ vật công cụ liền có thể. Bất quá tiểu hài tử ở cùng Mộc Tinh Linh nhóm tiếp xúc sau còn có thể giữ lại chính mình chữ vật công cụ. Xem ra cũng là được đến nhất định tín nhiệm. Ít nhất Mộc Tinh Linh nhóm cảm thấy cái này tiểu hài tử là vô hại, mặt khác chính là kia 3 vị sư phụ hẳn là cũng có nhất định nắm chắc có thể giữ được chính mình đệ tử. Cũng cảm thấy tiểu hài tử trở về Mộc Tinh Linh bí cảnh đối tiểu hài tử hữu ích. Như vậy suy đoán nói, này tiểu hài tử sư phụ nhóm hẳn là thật sự cùng Mộc Tinh Linh có giao tình. Vương Diệp cũng cảm giác được các thụ nhân buông lòng. Cái loại này cao áp hạ uy hiếp cảm cũng gần như biến mất. Cái gì quy củ? Chúng ta đã từng cùng Mộc Tinh Linh ước định. Nếu có phi Mộc Tinh Linh trí tuệ sinh mệnh muốn tiến vào bí cảnh, liền trước xác định đối phương đối Mộc Tinh Linh hay không ôm có ác ý. Nếu không có, tắc cần thiết muốn cho đối phương ký kết một phần ma pháp khế ước, một mảnh lá cây từ một cây đại thụ thượng thoát ly, bay đến Vương Diệp trước mặt. Biến đại, nếu ngươi đồng ý mặt trên khế ước nội dung, ở lá cây thượng nhỏ giọt ngươi máu tươi. Nếu ngươi vi ước, ngươi chẳng những muốn đã chịu khế ước trừng phạt, cũng sẽ đã chịu ta thụ nhân nhất tộc cùng mộc tinh linh nhất tộc toàn lực đuổi giết. Vương Diệp nhìn về phía phiến lá thượng khế ước nội dung cũng không phức tạp. Chủ yếu chỉ có tam điểm. Không thể chủ động thương tổn mộc tinh linh. Không thể chưa kinh cho phép tiết lộ mộc tinh linh tin tức. Cùng với không thể chưa kinh cho phép mang ra mộc tinh linh bí cảnh chung bất cứ thứ gì, một khi vi ước giả tinh thần hạch sẽ lập tức bị phá hủy. Vương Diệp nhăn lại tiểu mày. Nếu mộc tinh linh có ai đối ta có ác ý, ta cũng không thể chủ động phản kích sao? Nếu bọn họ động thủ thương tổn ngươi nói, liền không tính ngươi chủ động thương tổn mộc tinh linh, nhưng ngươi cũng chỉ có thể đối phó chủ hung, này không công bằng. Cũng quá bị động. Mộc tinh linh bên kia là một đám, bọn họ khẳng định lẫn nhau nhận thức. Nếu ta đối bọn họ trong đó một người động thủ, không cần mặt khác mộc tinh linh đối ta có ác ý cùng chủ động thương tổn ta. Bọn họ chỉ cần bài xích ta, hoặc là cho ta lộng cái tội danh, đều đơn giản thật sự. Ta đây hướng bên ngoài cầu cứu, có phải hay không cũng coi như tiết lộ tin tức. Không đợi các thụ nhân hồi phục, Vương Diệp lại nói, ta đã đem mộc tinh linh bí cảnh sự nói cho ta sư phụ nhóm. Này có tính không đã tiết lộ. Sư phụ ta nhóm nếu nói cho người khác, này tin tức tiết lộ có tính không đến ta trên đầu. Mặt khác, nếu ta bị người nghiêm hình tra tấn, hoặc là bị người thi triển nào đó hoặc tâm ma pháp, dẫn tới ta ở phi chính mình tự nguyện dưới tình huống nói ra mộc tinh linh tin tức hoặc xúc phạm tới bọn họ, kia cũng coi như vi ước. Tính, khàn khàn thanh âm cười nói, này liền cùng ngươi người mang trọng bảo sẽ bị người đoạt. Chỉ có thể liều mạng bảo vệ tốt chính mình, là một đạo lý, không nghĩ sau này gặp được ngươi nói chuyện phiền toái. Vậy đem bí cảnh chìa khóa lưu lại, ta sẽ tiêu trừ ngươi cùng mộc tinh linh có quan hệ toàn bộ ký ức. Lúc sau ngươi vẫn là ngươi. Vương Diệp rũ mắt, tựa hồ ở nghiêm túc suy xét thụ nhân kiến nghị. Một lát sau Vương Diệp ngẩng đầu. Không đúng, ta không phải một hai phải đi vào cái kia bí cảnh. Chỉ là ta tưởng thực hiện lời hứa, trợ giúp Kim Thủy thôn tinh linh nhóm. Nếu đi vào hỗ trợ còn muốn ký kết như vậy hà khắc khế ước. Ta đây thà rằng không đi. Dù sao trừ trùng lời hứa ta đã hoàn thành, ta chỉ là cảm thấy nơi đó thổ nhưỡng cũng ra vấn đề. Muốn giúp bọn hắn hoàn toàn giải quyết căn nguyên vấn đề, Vương Diệp tính toán thời gian. Hiện tại hơn phân nửa đêm qua đi, tiểu quang chúng nó còn lưu tại Kim Thủy thôn. Lấy tiểu quang chúng nó tham ăn trình độ, lúc này hẳn là đem Kim Thủy thôn kia 5 mẫu đồng ruộng ma mãn đều ăn sạch. Nếu lại cho chúng nó 2-3 thiên thời gian, đem toàn bộ Kim Thủy thôn ma mãn đều ăn sạch cũng không phải vấn đề. Nhưng nếu sâu bệnh căn nguyên không phải ma mãn, mà là thổ nhưỡng, như vậy liền tính tiểu quang chúng nó ăn sạch ma mãn cũng vô dụng. Địa phương khác khẳng định còn có đại lượng sâu xuất hiện. Lúc sau nói không chừng cũng sẽ có mặt khác vấn đề xuất hiện ở Kim Thủy thôn. Tuy rằng hắn không nghĩ làm mộc tinh linh nhóm phát hiện hắn có thể quay lại tự do, nhưng nếu này hai cái thụ nhân một hai phải hắn ký kết khế ước, kia hắn thà rằng chờ một tháng sau. Chờ đến Deep đại sư trong nhà cái kia không gian cái khe lại lần nữa mở ra thời điểm, lại đi mộc tinh linh bí cảnh, chẳng qua làm như vậy gần nhất lãng phí thời gian. Thứ hai, cùng mộc tinh linh bên kia mới vừa thành lập một chút tín nhiệm độ cũng sẽ không còn sót lại chút gì, nhưng so với ký kết cái này trói buộc tính quá lớn còn không công bằng khế ước. Hắn thà rằng lựa chọn người sau, thụ nhân bỗng nhiên phát hiện đứa nhỏ này một chút đều không thành. Thật, còn có một chút khó chơi, ngươi không đi vào bí cảnh cũng có thể. Chỉ cần ngươi đem bí cảnh chìa khóa lưu lại. Trầm hậu thanh âm nói, Vương Diệp ha hả. Ta vì cái gì muốn đem bí cảnh chìa khóa giao ra đây? Đó là ta tốn số tiền lớn chụp được tới. Trừ phi các ngươi bồi thường ta cái này tổn thất. Không nhiều lắm, chỉ cần 5 vạn tiêu chuẩn ma tinh, thụ nhân. Này tiểu hài tử không ngừng khó chơi. con có điểm thứ. Vừa rồi thành thật quả nhiên đều là giả vờ, tiểu hài tử. Ngươi biết ngươi ở cùng ai nói lời nói sao? Các thụ nhân cũng thực bất đắc dĩ. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Nếu thay đổi tiểu hài tử sư phụ lại đây, cho dù là thời xuyên hành, cũng không dám như vậy cùng bọn họ nói chuyện, nhưng một cái đinh điểm đại tiểu hài tử. Ngươi trừ phi thật đem hắn đánh đau. Nếu không hắn nhưng không hiểu đến cái gì kêu đối mặt cường giả thận trọng, ta biết các ngươi rất mạnh, nhưng các ngươi lại cường cũng không thể không nói đạo lý. Ta có thụ nhân bằng hữu, người khác nhưng hảo, hắn cùng ta nói thụ nhân đều là giảng đạo lý, nhưng các ngươi lại ỷ vào chính mình so với ta đại, so với ta cường, ở cậy già lên mặt khi dễ ta cái này tiểu hài tử. Vương Diệp ngẩng đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cậy già lên mặt. Khi dễ ngươi, hai thụ nhân thiếu chút nữa bị khí cười, trùng sao sư phụ nhóm bất đắc dĩ. Kỳ thật bọn họ cảm thấy cái kia khế ước ký cũng không cái gọi là. Nhưng tiểu Diệp tử hiển nhiên có chính hắn cố kỵ. Hiện tại liền xem hắn phát huy đi. Thật không được, bọn họ liền cùng nhau đi ra ngoài, Văn Địch trong lòng có điểm hụt hẫng. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình thế nhưng là Vương Diệp sở hữu sư phụ trung yếu nhất một. Cái này sao được? Hắn rõ ràng hẳn là Vương Diệp chính thống nhất sư phụ. Nhưng hiện tại hắn thế nhưng không thể trở thành nhà mình đồ đệ mạnh nhất chỗ dựa. Hắn không cần mặt mũi sao? Văn Địch trong mắt cũng sinh ra hừng hực ngọn lửa. Hắn phải nhanh một chút đột phá đến cửu cấp. Đặc biệt ở hắn đồ đệ đã đem thông quan chìa khóa đưa đến trước mặt hắn dưới tình huống, Văn Địch như. Vậy tưởng, Lan Đạo cùng Trùng Lão lại làm sao không phải loại này ý tưởng, y Trùng Lão tính tình. Nếu không phải hắn đánh không lại này hai cái thụ nhân. Hắn đã sớm đi ra ngoài mang theo nhà mình đồ đệ mạnh mẽ sấm quan, còn ký kết khế ước. Vẫn là không công bằng khế ước. Thiêm cái giám. Trùng Lão muốn mau chóng đột phá đến thánh cấp, Lan Đạo nắm tay. Hắn đã sớm có thể vượt cấp chế tác cửu cấp quyển trục. Hắn so Văn Địch kỳ thật khoảng cách cửu cấp càng gần. Đột phá hy vọng cũng lớn hơn nữa, lần này hắn có lẽ hẳn là ở kẽ nứt chiến trường nhiều đãi một đoạn. Thời gian, thực chiến là dễ dàng nhất đột phá. Nếu này còn không được, hắn liền nghĩ cách lại tiến vào tri thức chi thành một chuyến. Đi sấm sấm kia tòa tri thức chi tháp, đi tìm càng nhiều cửu cấp quyển trục thậm chí thập cấp quyển trục tri thức, các thụ nhân không kiên. Nhẫn, tiểu hài tử, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là ký kết khế ước, ngươi tiến vào bí cảnh, hoặc là ngươi lưu lại bí cảnh chìa khóa, làm chúng ta tiêu trừ ngươi về mộc tinh linh ký ức. Ngươi chạy lấy người, chính ngươi lựa chọn, Vương Diệp khóe môi một câu, ta cái nào đều không chọn. Ta đã liên hệ sư phụ ta. Bọn họ lập tức lại đây. Các ngươi có chuyện gì? Theo chân bọn họ nói, cũng đúng. Hai vị thụ nhân một phen tuổi tác, cũng lười đến cùng một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử dây dưa. Đem hắn bọc lên ném tới một bên. Liền kiên nhẫn chờ đợi tiểu hài tử sư phụ xuất hiện, tiểu vân ở trùng sao chọc Vương Diệp. Hoặc là ta đi ra ngoài giúp ngươi nói tình. Có lẽ kia hai vị tiền bối xem ở mọi người đều là cùng tộc phân thượng. Sẽ lui một bước, Vương Diệp dùng tinh thần lực hồi phục. Lui một bước, không có khả năng, ngươi ra tới, bọn họ chỉ biết đem ngươi mạnh mẽ lưu lại. Tiểu Vân cũng cảm thấy loại này khả năng tính rất cao, hắn nhưng thật ra không ngại lưu tại hai vị này thụ nhân bên người. Cùng mặt khác thụ nhân tiếp xúc, này đối hắn cũng có chỗ lợi. Nhưng hắn cũng không nghĩ rời đi trùng sao. Rời đi tiểu Diệp tử bọn họ. Hắn hiện tại là nhà này một phần tử. Hắn nhưng không nghĩ rời đi nơi này sau liền rốt cuộc không có biện pháp trở về. Mấy cây rễ cây toát ra, rào thành một chương người mặt. Ta vừa mới cảm giác được ngươi sử dụng tinh thần lực. Ngươi ở liên hệ ai? Vương Diệp, sư phụ ta à, thụ nhân mặt nhìn chằm chằm Vương Diệp nhìn một hồi lâu. Trên người của ngươi hơi thở có điểm cổ quái, Vương Diệp nhắm chặt miệng. Cái gì đều không nói, thụ nhân mặt vây quanh Vương Diệp vòng một vòng. Xác định bọc hắn rễ cây đều còn hảo hảo. Lúc này mới hoàn toàn đi vào thổ nhưỡng trung biến mất, thời gian từ từ trôi qua. Hai gã thụ nhân ngay từ đầu còn phân thần nhìn chằm chằm cái kia tiểu hài tử. Nhưng có dễ cây quấn lấy tiểu hài tử. Mà kia tiểu hài tử thực lực đối với bọn họ tới nói cũng thực sự thấp kém. Liền đương nhiên mà thả lỏng lực chú ý, kỳ quái. Này tiểu nhãi con sư phụ nhóm như thế nào còn không có tới? Trầm hậu thanh âm nói, ta đi thăm thăm. Xem có phải hay không đã tới rồi phụ cận. Có lẽ bọn họ đang ở phụ cận quan sát, hảo hảo theo chân bọn họ nói. Thu hồi chìa khóa liền hảo, ân. Ta biết, xa ách thanh âm chủ nhân bắt đầu kéo dài chính mình rễ cây. Chợt kinh giác, gì, kia tiểu hài tử đâu? Hai gã thụ nhân cùng nhau nhìn về phía bọn họ rễ cây chỗ. Bọn họ phía trước đem tiểu hài tử liền ném vào nơi này, nhưng hiện tại. Trên mặt đất bọn họ rễ cây còn ở. Nhưng cái kia tiểu hài tử lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hỏng rồi. Hắn nhảy vào bí cảnh thông đạo. Hai vị thụ nhân cùng nhau vươn nhánh cây liền bắt người. Nhưng bọn họ liền cái bóng dáng cũng chưa thấy. Muốn như thế nào chào? Chào cái gì? Nguyên bản sáng lên tới cổng vòm ở cái gì đó thông qua nháy mắt. Quang mang biến mất, tác giả có lời muốn nói. Canh hai dâng lên tương đương 6:1 x 5 ngày mai thấy. Các bảo bối mũ mũ cảm tạ ở năm 2022 đến 04-1707, 34, 03 tương đương năm 2022 54-1713, 43, 18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nữ thần cái đuôi nhỏ. Mưa sao băng beta. Hâm hâm. S10641305091 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Quả quả A Lê 177 bình. Nha quân 146 bình. Lam ưng 80 bình. SAKAYUME 69 bình. Vui sướng. Bổ kỷ bố cắt sư cơ 60 bình. Giáng diệp 50 bình. Ôn rượu rượu 40 bình. Tự nhiên rừng rậm 39 bình. Tua 9 lê ca. Vân lộng ảnh, cây cây 30 bình, lục rượu 29 bình, hy nhã 26 bình, 79 25 bình, hoàn 13 nhi 22 bình, hoa khai không nhớ nam, ái lặn xuống nước tiểu tuyệt, ta liền muốn làm con cá mạn, Judas, Cố Tin An, Chi Nhạc Miêu, Hạ Liễu, 1,919,735,620 bình, Phong. Icarus 121.212 bình. Felista, Tân Khắc Tư Rượu, Miêu Miêu Trùng, Ủ Bột Màn Thầu, 19.541.615. Thần Duyên, 21.126.611. Sơn Nguyệt, Nam Nam, Tiết Tiết Tiết, Thủy Các Một Phương, 30.780.113. Phây, hôm nay là cái ngày lành. Sunny, cỏ cây có bản tâm 10 bình, Kiều Kiều 8 bình, Đô Đô Đô, Đường Đường, ACSG, Khang Hy ngạc ngươi nhiều tư phì con thỏ, 14.211.883, Phi đi bụi gai điểu 5 bình, Trầm mặc là kim, Mị thiển mạt 3 bình, Apricot, đêm dài chưa ngủ, người qua đường giáp 2 bình, trứng cá muối, qua cơn mưa trời lại sáng, nhạn bay qua bầu trời. Thư Thiện, Cây Cây, Arasi 1212, Bánh Bao Mặt Miêu, Joensi, Hàn Hàn, Quỷ Quỷ, Đô Đô, Trân Châu Nga Nga Nga Nga Nga Nga Ngỗng Ngỗng, Hay Mi, Hương Nhi, Sâu Kín Tử Mặc, Chú, Kitty Hoa 3777, Chuyển Nhà Con Kiến, Nhiều Đóa, En, Lâm, Đi Dạo Chuyển, Trường Công Quá Tương, Màu Đỏ Cây Ti, Mộc Phong. Tiết Lệ bánh dày bổn bánh dày 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.